Sát thần Chí Tôn, chương 1738, C1738, khả khả cô nương tới chơi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đối với việc hắn lộ ra ba gốc linh dược thiên cấp cho nên mới cảm thấy hứng thú tiên sinh, ta có thể vào không? Thanh âm nhút nhát, e lệ lại có chút chần chờ của khả khả vang lên. Hà hà, người cứ tùy ý, Giang Trần cũng không biểu hiện quá mức nhiệt tình. Khả khả cô nương đi tới, lại cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Sau đó tới bên cạnh một chiếc ghế, từ từ ngồi xuống. Ta còn tưởng rằng hình tượng của ta trong lòng khả khả cô nương rất kém a, không thể tưởng tượng được khả khả cô nương lại tới tận đây tìm. Ta có thể nói đây là vinh hạnh được không? Giang Trần cười ha hả, hắn cố ý kéo dài câu nói, trong thanh âm lại tràn ngập vẻ châm chọc. Chỉ là hắn cũng muốn quấy động bầu không khí, tránh cho bầu không khí câu thúc quá mức. Hai tay khả khả cô nương nắm lấy nhau đến nỗi bàn tay trở nên trắng bệch. Dường như suy nghĩ hồi lâu, nàng mới lấy hết dũng khí nói. Tiên sinh, ta thăm dò được tiên sinh ở đây cho nên cố tới giải thích với tiên sinh. Xin lỗi, Giang Trần nhịn không được cười rộ lên. Khả khả cô nương tận tụy với công việc, dường như không có chỗ nào để xin lỗi a, không phải. Khuôn mặt khả khả càng thêm ửng hồng, có chút kích động nói. Ta xin lỗi vì thái độ ngày đó với tiên sinh. Kỳ thực tiên sinh ngày đó nói những chuyện kia rất nhiều thứ đều có đạo lý. Trong lòng ta rất bội phục, nhưng mà, ta là tiểu nhị của tinh thần phường. Nếu như ta không nói chuyện vì tinh thần phường, bọn họ có thể đuổi ta đi bất kỳ lúc nào. Giang Trần nhìn thiếu nữ trước mắt, trong lòng lại không có chút áy náy nào. Có lẽ đây là một người chính trực, là một thiếu nữ biết phân biệt rõ ràng. Nhưng mà trong lời nói áy náy của nàng rõ ràng có chút không đúng. Nàng nói mình thăm dò được hắn ở chỗ này, rõ ràng đây là một lời nói dối. Nàng có thể biết được hắn ở nơi này nhất định là do công của những người Trích Tinh Bang theo dõi kia. Nhưng mà Giang Trần cũng không có vạch trần, mà cười nhạt một tiếng nói. Hiện tại nói tới vấn đề đó hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mặc dù ta đối với đan sư mang tiên thiên mục linh chi thể có chút hứng thú. Thế nhưng cái giá của Trích Tinh Bang các ngươi, căn bản ta không thỏa mãn được. Khả khả cô nương nếu như tới chào hàng mà nói, ta chỉ có thể nói, ngươi không lay chuyển được ta đâu. Đối phương đã không trung thực, Giang Trần cũng lấy lui làm tiến. Tiên sinh, như người nói, Trích Tinh Bang chúng ta làm nhiều tiếng gió trên người Mộc đại sư như vậy kỳ thực cũng có ý bán hắn ra. Khả khả cô nương lúc này vô cùng thẳng thắn, thành khẩn nói. Nhưng mà chúng ta có suy nghĩ của mình, không muốn tùy tiện lấy ra bán như vậy được. Trái lại cái giá mà chúng ta muốn rất cao, nếu như không đạt tới giới hạn này, chúng ta cũng không có khả năng tùy tiện bán ra Mộc đại sư. Khả khả cô nương, dường như những lời này hiện tại không cần phải nói với ta à. Ta đã bỏ đi ý định mua người rồi. Giang Trần cười nói, tiên sinh định buông tha sao? Trong mắt khả khả cô nương hiện lên vẻ thất vọng. Tiếu tổng quản phái ta tới là muốn hỏi thăm xem rốt cuộc tâm ý mua người của tiên sinh rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Nếu như tâm ý mua người của tiên sinh rất mạnh, nếu như quả thực là như vậy, cái giá tiền kia có thể bàn lại một chút. Bàn lại cũng không làm nên chuyện gì, dùng cái cách ra giá của Trích Tinh Bang, coi như là bớt một nửa ta cũng không có khả năng đáp ứng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực Giang Trần không có tâm tư lại đi tới mua. Hắn cũng không muốn lâm vào trong tính toán của đối phương. Để cho đối phương không ngừng nhảy múa trước mắt mình. Tiên sinh, khả khả khẽ cắn môi son, đổ mặt nói. Khả khả muốn hỏi một câu, tiên sinh thực sự tới từ Vạn Nguyên Đảo sao? Ta nghe người ta nói, Vạn Nguyên Đảo là một thành địa trong truyền thuyết. Cường giả đỉnh cấp của Thần Nguyên Đại Lục đều lấy việc tiến vào Vạn Nguyên Đảo làm vẻ vang. Ta nghe nói ở chỗ đó dù là người bình thường nhất cũng lợi hại hơn cường giả thánh cảnh như chúng ta a. Giang Trần cười một tiếng, nói. Đó là tin đồn bậy bạ. Vạn Nguyên Đảo tuy rằng rất không tầm thường, thế nhưng ở trong đó cũng không thiếu những võ giả bình thường. Trên con đường võ đạo, muốn đạt được thành tựu thì cuối cùng cũng phải bắt đầu từ những bước cơ bản nhất. Vậy tiên sinh ở Vạn Nguyên Đảo thuộc về tầng lớp gì? Thiếu tổng quản chúng ta nói, thủ bút của tiên sinh kinh người. Nhất định lai lịch bất phàm. Hắn suy đo na, tiên sinh ở Vạn Nguyên Đảo cũng có thân phận không kém. Cho nên Tiếu tổng quản suy đoán, nếu như tiên sinh người nhất định muốn mua thì nhất định sẽ trở lại chỗ chúng ta bàn bạc lại. Đây là những lời vừa thăm dò, vừa vỗ mông ngựa Giang Trần. Cho dù khắp nơi trong vạn viên đảo đều là tài phú, nhưng cũng không phải ai cũng là kẻ ngu. Trích Tinh Bang ra cái giá này, cho dù ta có hứng thú, cũng không có khả năng ra được. Giang Trần lạnh nhạt nói, vượt qua điểm mấu chốt và nguyên tắc giao dịch của ta. Ta cũng chỉ có thể buông tha, không có lựa chọn nào khác. Nếu như Khả Khả cô nương tới làm thuyết khách, để ta đồng ý cái giá mua Mộc đại sư của các ngươi, như vậy có thể trở về phục mệnh được rồi. Giang Trần đưa tay, làm ra tư thế tiễn khách. Tiên sinh, giá cả có thể bàn lại. Trích Tinh Bang chúng ta, mục tiêu cuối cùng cũng là muốn có lợi ích lớn nhất. Tin rằng tiên sinh cũng có thể hiểu được. Khả Khả được Tiếu Tổng Quản ủy thác, đến nói chuyện với tiên sinh nhiều hơn. Nếu như tiên sinh còn có hứng thú, chúng ta có thể tiếp tục đàm luận. Có thể nhìn ra được Trích Tinh Bang này không muốn thả đi bất kỳ khách hàng tiềm năng nào. Giang Trần không có thái độ cự tuyệt người ta ngoài ngàn dặm, Khả Khả cô nương đại biểu cho Trích Tinh Bang. Điều này ít nhất cũng nói rõ, Trích Tinh Bang này đối với khách hàng tiềm năng là hắn vô cùng coi trọng. Mặc kệ Trích Tinh Bang có ý đồ gì không, chỉ cần bọn hắn có hứng thú với hắn, Giang Trần đã cảm thấy việc lần này có cơ hội. Sau khi Khả Khả cô nương rời đi, Giang Trần cũng không có nóng nảy. Hắn biết rõ Trích Tinh Bang coi trọng Mộc Cao Kỳ như vậy, hắn không nên vội vã. Bước tiếp theo nên làm thế nào cần phải tính cho thật kỹ. Hoặc là không ra mặt, một khi ra mặt phải một kích tất trúng. Nếu không mà nói, một khi xuất hiện sai lầm sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lại khiến cho Trích Tinh Bang đề cao cảnh giác, cho nên Giang Trần không có cự tuyệt đàm phán với Khả Khả cò nương. Thái độ không rõ ràng, nhưng mà cũng không hoàn toàn cự tuyệt, cứ giằng co như vậy. Còn bên kia, Giang Trần định nghe theo ý kiến của Lâm Yến Vũ, đánh từ nội bộ của Trích Tinh Bang. Bang phái như Trích Tinh Bang, muốn thẩm thấu vào cũng không dễ dàng. Nhưng mà trên thế giới này còn không có kẽ hở nào kín. Cũng không có bất kỳ bức tường nào không công phá được. Cách chương.